tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Cần Giáo Dục Hai Người. 3/5, tiệm bán hoa tên là Thi Tình Hoa Nghệ. Hài âm tình thơ ý họa. Mỹ nữ trước mắt là loại kia giang nam hơi thở gợi cảm thiếu phụ. Thon thả vóc người, dịu dàng diện mạo, là loại kia có gợi cảm vóc người đàng hoàng nữ. Chí ít xem ra là như vậy. Phan An nhìn đối phương, lễ phép nói rằng, người tốt, ta muốn mua chút thích hợp thả ở nhà làm trang trí bồn hoa cùng bồn cành. Liễu Thi Âm đang nhìn, đến trước mắt tên nam tử này lúc, liền cảm giác sáng mắt lên, cùng bình thường nhìn thấy những khách cũ kia không giống nhau. Đây là một cái có dương cương khí chất nam tính, nhưng lại không phải loại kia bá đạo cùng thô cuồng loại hình. Thậm chí là nhìn hắn cũng cảm giác được từng trận thư hương khí. Lại như là nho nhã thư sinh, vóc người của hắn có không che giấu nổi sức mạnh. Ở đây tháng một trời đông giá rét hơi thở cũng vẻn vẹn là ăn mặc mùa thu đơn bạc quần áo. Có thể tưởng tượng thân thể kia bên trong chất chứa cảm giác mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, dáng dấp so với trong tivi những minh tinh kia đều đẹp trai hơn. Nhìn hắn liền cảm giác đặc biệt thoải mái. Hắn đứng ở nơi đó, liền có thể đem ánh mắt chung quanh đều cho hút lại. Liễu Thi Âm rất dễ dàng liền phán đoán ra trước mắt người này quần áo giá cả. Nhưng đây không phải then chốt, quần áo cùng tiền cái gì cũng không đáng kể. Phan An tuy rằng còn có trang phục thói quen của chính mình, thế nhưng Phan An chính mình cũng không có ý thức đến. Hắn đã qua loại kia cần ngoại tại tân trang thời điểm rồi. Hiện tại Phan An, cho dù là ăn mặc phổ thông quần áo, cũng sẽ không có người khinh thị hắn. Hoan nghênh quang lâm, ta họ Lão Úc, tên là Liễu Thi Âm. Liễu Thi Âm mỉm cười nhìn Phan An, giới thiệu chính mình. Nếu như là bình thường đến mua hoa, đương nhiên sẽ không có để Liễu Thi Âm tự báo tên tuổi đãi ngộ. Mà Phan An chính là loại kia có thể làm cho cái này chủ tiệm hoa chủ động báo ra tên người. Một chữ, soái. Năm ngoái mùa hè thời điểm, Phan An cũng đã là để Lý Nghiên Đảo dính sát soái ca ca. Vào lúc ấy mị lực có thể so với hiện tại thấp nhiều. Xin chào, ta trước tiên tự mình chọn nhìn, không cần quá nhiều thời gian. Lão bản người vội vàng chính mình là có thể. Ta đối cái này có chút hiểu rõ. Phan An khách khí trả lời. Hắn không thích cùng nữ sinh trò chuyện, đặc biệt là loại này mang theo mục đích trò chuyện. Cho tới nay, Phan An đều là như vậy. Nên từ chối liền từ chối, nên nói rõ liền nói rõ. Chưa bao giờ sẽ kéo dài làm lỡ người khác. Coi như là Trương Kỳ Vũ lần kia, Phan An cũng là tại ý thức đến đối phương không muốn. Chỉ là miễn cưỡng đáp ứng sau, cũng quả đoán từ bỏ rồi. Trương Kỳ Vũ kỳ thực khi đó không có từ chối Phan An biểu lộ, mà là trước tiên nói cho Phan An, ta không thích ngươi, ngươi khắp mọi mặt đều khoảng cách ta tiêu chuẩn quá xa quá xa. Nhưng cũng không chán ghét ngươi, cũng đến nên kết hôn thời điểm, tạm tạm đồng thời sinh sống cũng được, nhưng ngươi một điểm thành ý đều không có. Ta nhìn phiền lòng, đây không phải trong phim hoạt hình ngạo kiều, cũng không phải thẹn thùng. Chính là vào lúc ấy Trương Kỳ Vũ chân thực ý nghĩ. Phan An không hề nói gì lời mắng người, chính là một cái ý tứ. Quấy rối rồi, chân văn đối Phan An cũng không có loại kia ý nghĩ. Cái này Phan An có thể cảm giác được, muốn nói chỗ nào có vấn đề lời nói, chính là người nào đó ác ý rồi. Chủ tiệm hoa không biết Phan An là một cái người nào. Nàng chẳng qua là cảm thấy Phan An thân sĩ lại nho nhã, bình thản để người muốn đem hắn ăn đi tương đương, ta đến giúp ngươi giới thiệu một chút. Mới vừa mở cửa, ngươi coi trọng cái nào, ta có thể cho chút ưu đãi. Liễu Thi Âm bình thường đều là tể những người đàn ông kia tiền. Ngày hôm nay không chỉ có là đòi tiền, Cũng phải ngươi, nam nhân kiếm tiền khó, kiếm nam nhân tiền liền dễ dàng. Đặc biệt là nữ nhân muốn kiếm nam nhân tiền lúc, độ khó hệ số sẽ hạ thấp 50%. Phan An tâm linh ma pháp là song phương tình cảm duy trì nhất trí. Phan An đối với nữ nhân này dùng, đó chính là song phương bài xích. Chuyện làm ăn đều không đến làm. Ta xem trước một chút bên ngoài. Lần này mua nhiều hơn chút. Nơi này có vận hàng xe sao? Phan An xoay người hướng đi bên ngoài. Bình thường tiệm bán hoa điếm trưởng cùng công nhân đều là nữ tính. Cũng không biết ai quy định. Đại đa số tiệm bán hoa đều là nữ nhân ở kinh doanh. Ngược lại Phan An chưa từng thấy nam nhân làm điếm trưởng tiệm bán hoa. Thế nhưng, trong tiệm hoa nhất định là có nam tính công nhân. Không phải vậy nặng như vậy chậu hoa. Còn có vận hàng nhập hàng loại hình sự tình. Người nào chịu trách nhiệm? Như là tiệm bán hoa loại này nghề nghiệp. Phu thê đương đồng thời kinh doanh tương đối nhiều. Phan An càng muốn đi cùng người đàn ông kia đi đối thoại. Mà không phải cái này muốn dính sát nữ nhân. Có, tiên sinh ngài điện thoại là bao nhiêu đây? Ta nhớ một hồi, Liễu Thi Âm nói xong, lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho Phan An gọi điện thoại. Như vậy tẻ nhạt thời điểm cũng có thể trao đổi một chút. Có số điện thoại di động, gặp mặt liên hệ sẽ rất thuận tiện. Tỉ như tình cờ đến chính mình trong phòng hoa này mua đóa hoa loại hình. Vào lúc này bên ngoài hai người phụ nữ đã nghe được chuyện bên này. Trần Văn rất nhanh sẽ đi tới. Liễu Thi Âm nguyên bản còn muốn cùng Phan An nói một ít ám chỉ lời nói. Thế nhưng đang nhìn đến Trần Văn đi tới sau, liền tức khắc cảm giác được một trận. Ngược lại tâm tình là bình tĩnh lại rồi. Trần Văn vóc người cùng hình dạng, khí chất đó, kia long lanh hai con mắt cùng tinh xảo cao quý khuôn mặt. Chỉ là xuất hiện tại Phan An bên người, liền đem một ít diễm lệ hoa dại cho đối hạ thấp xuống. Hồng hoa vẫn cần lá xanh lót, lúc này Liễu Thi Âm tự nhiên chính là cái kia lá xanh rồi. Trần Văn nhìn về phía Phan An, chọn xong chưa? Phan An hồi đáp, không có. Liễu Thi Âm nhìn tình cảnh này, chuyên nghiệp hóa mỉm cười nói, ba vị là đồng thời sao? Trần Văn vẫn không nói gì. Vừa Lý Nghiên liền cầm điện thoại di động đi tới. Là đồng thời a? Liễu Thi Âm nhìn một chút Trần Văn, lại nhìn một chút Lý Nghiên, sau đó cười nói, hai người các ngươi là tỉ muội chứ? Ta nhìn dung mạo rất giống. Trần Văn cười cợt, nàng bây giờ nhìn lên đúng là rất trẻ trung. Hơn nữa bản thân liền chú trọng bảo dưỡng. Bị nói như vậy cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Lý Nghiên cũng cảm giác thú vị. Rất nhanh sẽ chạy đến Phan An một mặt khác. Cùng Trần Văn hai bên trái phải đứng ở Phan An hai bên. Sau đó đối với Liễu Thi Âm nói rằng, ngươi nhìn hai chúng ta ai là lão bà hắn đây? Trong chúng ta có một cái là nha. Đối Lý Nghiên tới nói, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Gặp có người nói nàng cùng Trần Văn như là tỉ muội, liền chơi tâm lên mở ra cái chuyện cười mà thôi. Cũng muốn nhìn một chút người khác là định thế nào các nàng ba người. Trần Văn cảm giác chấn động. Lý Nghiên này hồ đồ lời nói làm cho nàng hoàn toàn không biết làm sao trả lời. Chỉ bằng vào bên ngoài đến nhìn, ai càng như là Phan An lão bà đây. Vị này chính là ta vị hôn thê. Vị này chính là ta nhạc mẫu. Phan An lạnh nhạt giới thiệu hai người. Không có cho Liễu Thi Âm cơ hội nói chuyện. Lý Nghiên một mặt không muốn nhìn Phan An. Ngươi nói thế nào a? Ta còn muốn để vị tỷ tỷ này đoán xem đây. Tốt như vậy chơi sao? Phan An mặt lạnh nhìn Lý Nghiên. Ta cảm thấy không tốt đẹp gì chơi. Một điểm đều không thú vị. Lý Nghiên bị Phan An như vậy nhìn, có chút sợ sệt. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Phan An đối với nàng nổi nóng. Cảm giác thấy hơi khó chịu. Liền cúi đầu nhỏ giọng phản bác một câu. Không muốn nhàm chán như vậy mà. Ta chính là chỉ đùa một chút. Trần Văn cũng cùng khuyên nhủ. Đúng đấy, Nghiên Nghiên chính là này hồ đồ tính tình, ta không thèm để ý, không cần để ở trong lòng. Phan An bình thản nhìn Chân Văn, lại chậm rãi đưa mắt rời về phía cúi đầu oan ức dáng dấp Lý Nghiên. Giữa phu thê chuyện cười hắn có thể tiếp thu, cũng lý giải giữa phu thê cần loại này khuê phòng chi vui. Nhưng này không đại biểu Phan An chính là một cái yêu thích bị đùa giỡn người. Chân Văn không ngại, không đại biểu Lý Nghiên làm liền là đúng. Ta liền là người nhàm chán như vậy, nếu như không thể tiếp thu, vậy thì biệt ly, hai người các ngươi chính mình chọn đi, ta đi trên xe chờ. Ở sau khi nói xong, Phan An trực tiếp xoay người đi rồi, lưu lại một mặt không biết làm sao Lý Nghiên, cùng với đồng dạng là có chút không dám nói chuyện Chân Văn. Liễu Thi Âm đứng ở một bên nhìn, cảm giác nổi nóng Phan An, tốt, có nam nhân khí khái, rất nhớ bị nam nhân như vậy cho chinh phục. Chân Văn cùng Lý Nghiên lúc này đều không có lựa chọn bồn hoa hứng thú. Chân Văn nhanh chóng đẩy một cái Lý Nghiên, mau đuổi tới đi a. Cùng Phan An nhận sai, đừng già mồm, ân, Lý Nghiên ở phản ứng lại sau ngay lập tức đi theo. Chân Văn cũng đi theo, nàng hiện tại chỉ muốn có thể cùng Phan An nói chuyện cẩn thận. Đến mức bởi vì Phan An nổi nóng liền biệt ly sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không để Lý Nghiên làm. Coi như là Lý Nghiên cùng Phan An biệt ly, Chân Văn cũng y nguyên là nhận Phan An. Cùng Trương Kỳ Vũ không giống nhau, Lý Nghiên là ở chính xác tuổi tác gặp phải chính xác người, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền buông tay. Lý Nghiên không có lên xe, trực tiếp chạy đến Phan An chỗ ngồi lái xe bên cạnh, cách cửa sổ xe đối với Phan An liền cầu xin lên. Lão công, ta biết sai rồi, không nên cầm mẹ cùng lão công ngươi đùa giỡn. Ta sai rồi, về nhà ta quỳ bàn phím có được hay không? Không nên tức giận, cũng không nên nói biệt ly lời nói mà. Phan An cảm giác Lý Nghiên căn bản không rõ ràng nàng là nơi nào có vấn đề. Nhưng Lý Nghiên thái độ đúng là để Phan An hòa hoãn rất nhiều. Lên xe nói chuyện đi, vừa nãy ta nói cũng có chút nặng. Quan niệm không giống là có thể thay đổi, nhưng tiền đề là đối phương đồng ý thay đổi. Phan An tự thân sẽ không thay đổi quan niệm của hắn, cũng không cách nào cho phép Lý Nghiên cầm trưởng bối đùa giỡn. Sở dĩ chỉ có thể là Lý Nghiên đi cài, Lý Nghiên đồng ý lùi một bước, song phương liền có thể tiếp tục đi. Phu thê song phương, tổng cần một cái có thể lùi về sau một bước. Phan An ở trong sinh hoạt hàng ngày chính là đóng vai cái kia người thối lui, nhân nhượng Lý Nghiên, thế nhưng ở trái phải rõ ràng trên, Phan An sẽ không cài. Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh sẽ vòng tới xe chỗ ngồi kế bên tài xế mở cửa xe ra ngồi vào đi. Mới vừa ngồi vào đi, Lý Nghiên liền thân thể nghiêng về phía trước hướng về phía Phan An bên kia. Lão công tương đương người tốt tương đương chúng ta về nhà chứ. Phan An nhìn về phía kính chiếu hậu, đang nhìn đến Chân Văn đứng ở một bên nhìn bên này, cũng một mặt dáng dấp lo lắng sau, liền nói, khiến ngươi mẹ lên xe, chúng ta trở về rồi hãy nói. Ân, Lý Nghiên nhanh chóng lộ ra cửa xe, đem Chân Văn gọi lại đây, Chân Văn rất nhanh sẽ lên xe. Ở trên sau xe liền cẩn thận nói rằng, Phan An, Nghiên Nghiên từ nhỏ đã cùng với ta, này tiểu tính tình đều là ta quen, ta bình thường cũng không nỡ lòng bỏ nói nàng, ngươi nói một chút nàng cũng có thể, Nghiên Nghiên nếu là không thay đổi lời nói, ta giúp ngươi dạy nàng, nhưng biệt ly sự tình coi như xong đi. Chân Văn là một cái người rõ ràng, rất rõ ràng Lý Nghiên cùng Phan An ở giữa ai là cái kia chất lượng tốt người. Phan An không còn Lý Nghiên, tuyệt đối có thể tìm được càng tốt hơn. Mà Lý Nghiên muốn tìm được Phan An người như vậy, liền hầu như là không thể rồi. Phan An thám thiết ý thức được, Lý Nghiên cùng Chân Văn nhận thức đều có vấn đề. hai người bọn họ cũng bất giác chuyện vừa rồi có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Không chính là một trò đùa à? Sau khi về nhà ta lại cùng hai người các ngươi nói. Phan An bình thản nói một câu, sau đó trầm mặc lái xe. Hai người này đều cần giáo dục, Trần Văn cùng Lý Nhiên này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Lúc này đều không dám nói nữa cái gì rồi. Đến mức xa hoa bữa tối, đương nhiên là bị nhỡ. Hiện tại không bị phạt là tốt lắm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.